Thần ma hệ thống, chương 1071, trấn áp khủng Lý Thái Nhất, góc truyện audio.com, Nghiêu Mông và tiểu đệ của hắn, Hàn Sắc và Tôn Lan Lan đều nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, vẻ mặt ai cũng xám như tro tàn, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Tôn Lan Lan sợ hãi nhìn khủng Lý Thái Nhất, thân thể run rẩy, không ngừng hối hận. Sớm biết vậy mình đã không vượt ngục rồi. Khủng Lý Thái Nhất cưỡi một con Velociraptor bạo liệt từ trên cao nhìn xuống đám người Nhạc Trọng, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt cười nói. Nhân loại đê tiện như các ngươi cũng dám phát động bạo loạn ư, thật sự là tội không thể tha thứ. Nhưng ta là một người rất dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi đi qua đây, liếm sạch sẽ thương kỵ sĩ của ta, sau đó bỏ trở lại lồng sắt nhốt các ngươi chờ đợi ta tạm tha các ngươi, không giết chết. Nếu các ngươi dám phản kháng, ta sẽ bóp chết các ngươi giống như bóp chết một đàn kiến nhỏ nhoi vậy. Đi ngươi, một gã tiểu đệ đứng bên cạnh Nghiêu Mông cố lấy toàn bộ dũng khí phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, nhưng lời của hắn còn chưa có nói xong thì mũi nhọn của cây thương như từ trong hư không đâm ra trực tiếp đâm thủng đầu của hắn. Khủng Lý Thái Nhất khinh miệt nhìn mọi người, cười lãnh khốc nói. Đám hạ lưu các ngươi không có quyền cùng tư cách nói chuyện, đi đến đây, hoặc là chết. Mặt dày mày dạn, một gã tù phạm đứng bên cạnh Nghiêu Mông kêu lên một tiếng bi thương, rồi trong chớp mắt đầu của hắn cũng bị đâm cắt bay. Nghiêu Mông và hai gã tù phạm đứng bên cạnh hắn đều sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn ngập nét bi thương, một tiếng cũng không dám nói. Sống chết của bọn họ đều dựa vào một lời nói của Khủng Lý Thái Nhất. Đúng lúc này, từ bên trong mục băng không ngừng có tù phạm xông ra. Xông lên, mọi người cùng nhau xông lên giết chết hai con quái vật này đi. Một gã tù phạm hét lớn một tiếng, nhưng hắn vừa nói xong thì đã bị mũi nhọn của cây thương đâm xuyên qua, lập tức khiến đầu hắn nổ tung. Trong chớp mắt trên mặt những tù phạm chạy thoát từ trong mục băng đều hiện lên vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn Khủng Lý Thái Nhất cũng ánh lên nét hoảng sợ không thôi. Đúng lúc này, một người thong thả từ trong mục băng bước ra. Người này đúng là Lôi Vĩnh Phong. Khủng Lý Thái Nhất, để ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Khủng Lý Thái Nhất liếc nhìn Lôi Vĩnh Phong một cái, khinh miệt nói. Lôi Vĩnh Phong, ngươi đã vốn không phải là đối thủ của ta rồi. Bây giờ ngươi lại bị đóng băng trong mục băng nhiều năm như vậy, ngươi lại càng không phải là đối thủ của ta. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn trở lại ngục băng đi, nếu không thì chỉ có con đường chết thôi đấy. Lôi Vĩnh Phong nhìn chằm chằm Khủng Lý Thái Nhất, ánh mắt ngưng trọng nói. Đúng vậy, ta quả thật không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ta không chỉ có một đồng bạn, bên chúng ta còn có 6 người nữa. Khủng Lý Thái Nhất, nếu bây giờ ngươi để chúng ta đi ra ngoài, tất cả đều dễ nói. Bằng không, 6 người chúng ta sẽ ở đây liên thủ bao vây công kích ngươi. Ở trong mục băng kia lại lao ra thêm 5 người, đúng là 4 nam 1 nữ bị đóng băng trong khối băng thật lớn kia, bọn họ đều là cường giả cấp 4. Khủng Lý Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu các ngươi là ở thời kỳ cường thịnh nhất thì quả thật liên thủ có thể đánh thắng ta. Nhưng bây giờ các ngươi bị đóng băng trong mục băng nhiều năm như vậy, căn bản không phải là đối thủ của ta. Các ngươi muốn ra tay thì cứ ra tay, dẫu sao cũng chỉ có con đường chết thôi. Đường sống duy nhất của các ngươi, góc truyện audio.com, là trở lại ngục băng, chờ đợi mệnh lệnh của chúng ta. Lôi Bạc giống giận một tiếng, dẫn đầu vọt về phía Khủng Lý Thái Nhất. Nói nhiều lời vô nghĩa với nó làm gì chứ? Mọi người cùng tiến lên, giết nó. Đại lượng tù phạm sau lưng Lôi Bạc cũng rít gào xông về phía Khủng Lý Thái Nhất. Đối mặt với đám đông mãnh liệt, Khủng Lý Thái Nhất dục tỏa kỵ Velociraptor của mình nhanh chóng lùi về sau. Số lượng tù phạm nhân loại bị đóng băng trong mục băng này đã đạt đến con số 300. Toàn bộ đều là những cường giả nhân loại hung hăng hoành hành nhất, mỗi một người đều có lực lượng thần chiến sĩ cấp 3. 300 người bắt tay hợp tác, lại thêm 6 cường giả cấp 4 đám Lôi Bạc, cho dù là Khủng Lý Thái Nhất là cường giả cấp 4 đỉnh cao cũng phải tránh lùi lại. Giết, mọi người cùng tôi cùng nhau giết ra ngoài. Lôi Bạc đi trước làm gương, dẫn theo những tù phạm trong mục băng hóa thành nước lũ cuồn cuộn giết ra bên ngoài mục băng. Khủng Lý Thái Nhất vô cùng kiêu ngạo cũng phải giục Velociraptor dưới thân điên cuồng lùi bước. Nó vừa lùi xuống vừa rút ra từng thanh trường mâu phóng mạnh về phía những tù phạm kia. Một thanh trường mâu bay ra, lập tức đóng đinh một gã tù phạm nhân loại. Khủng Lý Thái Nhất vô cùng khôn khéo, những đối tượng mà hắn lựa chọn xuống tay đều là những cường giả bình thường trong mục băng. Những cường giả bình thường này tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Đám người Nhạc Trọng yên lặng phóng ra bên ngoài ngục băng. Trả cái giá là mấy chục người bị thương bị giết chết, đoàn người rốt cuộc cũng giết ra ngục băng, đi đến một quảng trường rộng lớn. Chỉ thấy ở quảng trường rộng lớn kia có 100 chiến sĩ người khủng long cưỡi 100 con Velociraptor cầm trường mâu trong tay sắp xếp chỉnh tề một hàng. Giết, Khổng Lý Thái Nhất không hề lui bước, cầm cây thương kỵ sĩ thật lớn kia làm gương nhảy vào trong một đám người. Quái vật, vỡ nát đi. Lôi Bạc cầm một cây cự mâu trong tay, giống như một con gấu khổng lồ, dùng sức mạnh của Thái Tam áp đỉnh, xông về phía Khổng Lý Thái Nhất. Tốc độ xung phong trong chớp mắt của hắn quả thật đạt đến hơn 1.5 mách. Ánh mắt Khổng Lý Thái Nhất vô cùng băng hàn, cầm cây thương kỵ sĩ kia ngắm ngay đỉnh cao nhất của cây trường mâu trong tay Lôi Bạc. Cây thương kỵ sĩ lập tức phá nát trường mâu trong tay Lôi Bạc, rồi lại nhanh như độc long đâm thẳng vào vai phải Lôi Bạc. Sau đó rung rung, một luồng sức mạnh khủng bố truyền đến, đánh bay Lôi Bạc ra xa 10 mét, đập thật mạnh lên trên vách tường. Chỉ một đòn, Khổng Lý Thái Nhất đã khiến cho cao thủ nhân loại cấp 4 như Lôi Bạc bị thương nặng, biểu hiện ra sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ của mình. Quá mạnh, ánh mắt Nhạc Trọng nhìn Khổng Lý Thái Nhất cũng không nhịn được hiện lên vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, Lôi Vĩnh Phong cùng 4 cường giả nhân loại cấp 4 cũng ngay lập tức xông lên. 5 cường giả nhân loại cấp 4 bắt tay hợp tác công kích, rốt cuộc cũng miễn cưỡng ngăn lại Khổng Lý Thái Nhất. Nhưng cho dù là 5 người bắt tay hợp tác cũng chỉ đủ để chế trụ Khổng Lý Thái Nhất, không thể đánh bại giết chết nó. Đồng thời, 5 người bọn họ hợp lực lại vẫn như cũ bị Khổng Lý Thái Nhất đánh đến có vẻ chật vật không chịu nổi. Mỗi một lần tấn công trực diện Khổng Lý Thái Nhất, khóe miệng bọn họ đều trào ra máu tươi. Điều này nói rõ chỉ riêng về mặt lực lượng, bọn họ cũng đã thua xa con quái vật này. Cách chương.